Nhân đạo chí tôn, chương 2132. Đại thất đạo luân hồi, 1. Góc truyện audio.com. Mục Tiên Thiên nhìn cây đao trong tay hắn, rồi nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là người của Trung Nhạc, vô số đại trận, vô số lá cờ tung bay, vô số thân ảnh cường đại cao lớn. Thua rồi, thiên đình của nàng ta đã thua hoàn toàn, không thể tập trung sức mạnh để đối kháng với tổ đình của Trung Nhạc được nữa. Nhưng trẫm vẫn chưa thua. Hốc mắt nàng ta càng ngày càng sáng, tinh thần dâng tràn, đột nhiên ma đạo và thần đạo chân thân tiến lên phía trước đứng cạnh mẫu thể. Ma đạo chân thân uy vũ bá khí, trầm giọng nói. Sinh linh hậu thiên thắng nhất thời, với tiên thiên thần thánh như chúng ta mà nói thì chỉ là một đám mây lướt qua, trong thời gian dài đằng đẵng chỉ thắng một lúc thì chẳng đáng nhắc. Thần đạo chân thân của nàng ta thì ôn nhuận như ngọc khí định thần nhàn, nói. Chỉ có tiên thiên thần ma mới là chúa tể vĩnh hằng của vũ trụ này. Trẫm thua một lúc nhưng trẫm có thể vùng dậy bất cứ lúc nào, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về trẫm. Thần đạo và ma đạo chân thân của nàng ta vốn chỉ là đế trong số các tiên thiên thần, thực lực tuy cường đại nhưng cũng chỉ ở mức như kim ô thần đế, giờ hấp thụ đại đạo của tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế, tu vi của hai chân thân này đã tương đương thái cổ thần vương. Mẫu thể thì càng cường đại hơn, không chỉ thôn phệ tu vi của tiên thiên tà đế mà còn dung nạp tu vi cào thần ma nhị đế, mẫu thể chính là thân thể hoàn hảo tập hợp ba loại đại đạo thần ma tà. Trước kia nàng ta khổ sở vì tà đạo yếu ớt, không thể hấp thụ được nhiều hơn thần ma nhị đạo, khó lòng cân bằng. Nhưng lần này mục tiên thiên nhân cơ hội hấp thụ tiên thiên tà đế cuối cùng cũng đã bổ khuyết được thiếu hụt đó. Huỳnh huỳnh, ba chân thân của mục tiên thiên đáp xuống, đột nhiên triển khai một trận huyết tế, là huyết tế phong ấn huyết mạch được truyền lại từ hắc đế. Nàng ta đang phong ấn phục hy thần huyết của Trung Nhạc. Trung Nhạc mặc cho nàng ta hành động, huyết quang đầy trời, đó là máu của các thần ma chiến tử, được nàng ta dẫn tới biến thành phù văn phong ấn huyết mạch liên tục chui vào cơ thể hắn. Đó là những phù văn phong ấn vô cùng chẳng chịt chui vào trong huyết mạch Trung Nhạc tạo nên phong ấn kiên cố. Trong cơ thể Trung Nhạc truyền ra tiếng nổ tanh tách, phù văn phong ấn vừa vào huyết mạch của hắn liền nổ tung, căn bản không thể phong ấn hắn được. Mục Tiên Thiên khựng người, lại thi triển huyết tế nhưng kết quả vẫn vậy, phong ấn không thể phong ấn được thần huyết của Trung Nhạc. Thực lực càng mạnh, tế phẩm càng nhiều, phong ấn sẽ càng vững chắc, càng không thể phá. Thực lực nàng ta hiện giờ đã vượt qua hắc đế của 10 vạn năm trước nhưng cho dù vậy cũng không thể phong ấn thần huyết của Trung Nhạc. Tiên Thiên đạo hữu, Trung Nhạc lạnh lùng nói. Có cần ta tự phong ấn phục hy thần huyết không? Mục Tiên Thiên đồng tử co lại, lắc đầu thản nhiên nói. Không cần, cho dù ngươi không phong ấn phục hy thần huyết thì trẫm cũng có thể giết ngươi. Lời này nói ra cho thấy nàng ta vô cùng tự tin. Tiên Thiên đạo hữu, ta đã từng hứa thì sẽ không nuốt lời. Đột nhiên phục hy thần huyết trong cơ thể Trung Nhạc tự phong bế, đồ đằng văn tự nhiên trong phục hy thần huyết và thiên sinh đạo văn của Lôi Trạch Hoa Tư cũng tự phong ấn lại. Thân thể hắn biến đổi, thần nhãn trên mi tâm biến mất, hai mắt cũng không còn nhật nguyệt, vảy rồng trên cơ thể cũng rụng đi. Góc truyện audio.com, đuôi rắn kế thừa từ tiên thiên đại xà của Hoa Tư thị cũng biến thành hai chân. Xương sống hắn vọng ra tiếng long ngâm, một đường long văn bám trên xương sống sau lưng cũng biến mất. Phục hy thần tâm thần huyết của hắn đều biến đổi, hắn từ phục hy biến thành người. Mục Tiên Thiên chấn động quan sát Trung Nhạc, khóe mắt co giật. Trung Nhạc cho dù đã tự phong ấn phục hy thần huyết nhưng tu vi thực lực không giảm đi bao nhiêu, thậm chí không tới một phần. Hắn vẫn rất cường đại, hơn nữa thần tính trong cơ thể càng thêm thuần túy. Trong cơ thể hắn tràn đầy năng lượng không thuộc về phục hy thần tộc, là năng lượng của đạo, năng lượng vượt cảnh giới. Đây là biểu hiện đã phá vỡ giới hạn huyết mạch. Trong lịch sử phục hy thần tộc chỉ có một người phá vỡ được giới hạn thần tộc huyết mạch, đột phá sự ràng buộc cào phục hy thần huyết, đó chính là Phục Mân Đạo Tôn. Cho dù là các đời thiên đế của Phục Hy Thị cũng chỉ luyện được một phương diện của Phục Hy Thị thần tộc tới cực hạn, ngoài Phục Mân Đạo Tôn ra chưa có bất cứ ai khác đột phá được giới hạn thần huyết. Trung Nhạc hiển nhiên là người thứ hai. Trung Nhạc tự phong ấn thần huyết nhưng không có bất cứ ảnh hưởng gì tới tu vi của hắn, có nghĩa là hắn không chỉ đơn giản là đột phá giới hạn huyết mạch mà đó còn là dấu hiệu của thân bên trong, đạo bên ngoài. Hắn đồng thời còn đột phá giới hạn cảnh giới. Hai sự đột phá đều vô cùng khủng khiếp. Phục Hy Thị vì huyết mạch quá cao, chỉ tu luyện một phương diện của thần tộc là có thể thành tựu đế cảnh, thậm chí có thể tung hoành ở thời đại thượng cổ, vô địch thiên hạ, mà luyện thành vài phương diện thì khủng bố như thần vương rồi, có thể giết thái cổ thần vương, chấn áp một thời đại. Còn nếu luyện được hết mọi phương diện của Phục Hy thần huyết rồi đột phá giới hạn huyết mạch bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới, thì đó chính là đạo tôn rồi. Thân bên trong, đạo bên ngoài chính là đột phá giới hạn cảnh giới, chẳng có được mấy người đột phá được giới hạn cảnh giới mà đại thoại định ra. đồng thời đột phá được hai mặt thì tuyệt đối là đại địch sinh tử của nàng ta. Nhưng ta đã hấp thụ thần ma tà tam đế, cách chương.